Tình nồng khó phai. Chương 302, nụ hôn của anh hôm nay rất ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vốn dĩ nam ngự đã rất kiêng kỵ chuyện của nam bá. Đàn ông đều rất nhỏ mọn. Chuyện nam bá cứu cô trong vụ hỏa hoạn lần trước, nam ngự cũng lằng nhằng mất mấy ngày. Lần này nam bá cưỡng hôn cô, anh có thể bỏ qua cho cô không? Cô không thích nam ngự giận. Cô muốn mỗi ngày anh đều mỉm cười vui vẻ. Mà Ngũ Vận Huyền đang tự suy nghĩ vấn đề. Không biết rằng sắc mặt nam ngự cũng không tốt. Lúc này nam ngự chậm chậm đứng lên từ xe lăn. Anh bước tới đột nhiên để Ngũ Vận Huyền lại rồi hỏi. Ngũ Vận Huyền, em không có gì muốn nói với anh sao? Không, không có. Ngũ Vận Huyền càng thêm hoảng loạn. Lẽ nào nam ngự đã biết? Sao có thể là nam bá nói sao? Nam ngự cau mày, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Thật sự không có sao? Ồ, không, có. Ngũ Vận Huyền do dự một lát. Có, nhưng có phải anh đã biết gì rồi không? Cổ họng nam ngự thắt lại. Nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Anh không nói nên lời. Ngũ Vận Huyền nghĩ nếu nam ngự đã hỏi cô như vậy thì dù anh có biết hay không? Nhưng hai người đã sống cùng nhau và tin tưởng lẫn nhau thì có nên kể cho anh toàn bộ câu chuyện. Cho anh biết cô bị cưỡng hôn. Sau đó cô đã giãy ra được và chạy thoát. Ngũ Vận Huyền bình tĩnh lại rồi nói với nam ngự. Nam ngự, em có chuyện, muốn nói với anh, tối qua ở tòa soạn. Ngũ Vận Huyền còn chưa nói xong. Môi nam ngự đã đặt xuống, chặn hết tất cả lời cô nói. Nụ hôn của anh hôm nay rất ngang ngược. Khoảnh khắc Ngũ Vận Huyền lên tiếng, nam ngự phát hiện mình hoàn toàn không muốn nghe thấy cái tên nam bá từ miệng cô. Anh không muốn nghe thấy tên nam bá nữa. Anh muốn gạt nam bá ra khỏi lòng cô. Trong lòng cô không được xuất hiện tên người đàn ông thứ hai ngoài nam ngự nữa. Ngũ Vận Huyền bị nụ hôn của nam ngự xâm chiếm và tấn công. Trái tim cô cũng tan chảy. Cô nằm trên giường cả người tê dại. Mặc cho nam ngự dùng mọi cách để yêu thương. Người cô càng lúc càng mềm. Dường như sắp bay lên. Nụ hôn của anh mạnh mẽ. Ngang ngược như muốn cắm rễ. Nở hoa trong sinh mạng cô. Ngũ Vận Huyền hoàn toàn đắm chìm. Cô thích anh hồn lên môi mình. Cảm nhận được tim anh chạm vào mình. Cọ sát ra tia lửa tình yêu. Cách chương.